thành công rực rỡ của bộ tiểu thuyết kinh dị Kỳ Án Ánh Trăng, tác giả Quỷ Của Nữ đã cho ra đời tiếp theo một bộ tiểu thuyết kinh dị khác có tựa đề Đau Thương Đến Chết. Đau Thương Đến Chết là phần 2 của series Những Câu Chuyện Bí Hiểm Chưa Thể Làm Sáng Tỏ. Đau Thương Đến Chết bao gồm 2 phần. Phần 1, Đau Thương Đến Chết Vạn Kiếp. Phần 2, Đau Thương Đến Chết Luân Hồi. Tóm tắt nội dung: một nhóm thanh niên đi du lịch đến thắng cảnh Tân Thường Cốc, nơi có hang thập tịch đặt những cổ quan tài treo huyền bí. Trước khi vào hang, họ đã được nghe lời tiên tri rùng rợn của một nhân vật bí hiểm, nhưng họ vẫn khăng khăng phải vào tham quan hang này. Bi kịch đã xảy ra, những lời tiên tri chẳng khác gì một lời nguyền. Những cái chết lần lượt đến với họ. Một thành viên trong nhóm là cô gái Mạnh Tư Dao, vốn rất hiếu kỳ và không bao giờ tin vào những chuyện tà ma, nên đã kiên quyết vào thăm hang thập tịch. Do đó đã phải rất cắn rứt và tự trách mình. Hàng loạt những hiện tượng quái dị và kinh hãi đã xảy ra xung quanh Tư Dao, khiến cô không thể tự chủ để rồi bước vào con đường đầy nguy hiểm, khám phá những điều thần bí. Tư Dao trải qua bao mối nguy hiểm chết người, cô đã tìm ra bí mật nằm trong cổ quan tài treo nhỏ máu ở trong hang thập tịch. Những tưởng từ nay mình sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng, thì thần chết luôn mặc chiếc áo mưa, không bao giờ lộ mặt, lại thâm hiểm tuyên bố lời tiên tri rùng rợn: ác mộng của người mới chỉ bắt đầu. Những câu chuyện bí hiểm chưa thể làm sáng tỏ, một lời nguyền chết chóc, một chiếc áo mưa màu xám của tử thần, màu hồng của các u linh, những vệt máu đỏ sẫm loang thành 4 chữ Đau Thương Đến Chết. Những ngôi mộ cổ được lớp lớp dây leo xanh tốt bao phủ, những cổ quan tài treo trên cao chứa đựng những điều kỳ dị, những giọt máu tươi rơi xuống từ bầu trời xanh ngắt. Mỗi vụ án mạng đều gắn với một u linh. Hắn là ai? Chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian tìm ra sự thật về Đau Thương Đến Chết. Ai là người cuối cùng bị thần chết sát hại? Là ai? Là ai? Đau Thương Đến Chết là gì? Là những dấu vết của miền đất quái dị lặng lẽ di chuyển trên bản đồ? Là ngôi nhà nhỏ bí hiểm cực kỳ tinh xảo nằm trong quả cầu pha lê? Là những bước chạy rồ dại trên tuyết của mỹ nhân mặc áo ngủ? Là cuộc trình diễn hai mặt đỉnh cao của kẻ si tình? Là bản vẽ cực tinh vi và tuyệt mỹ trên mắt cá chân của một người đột tử? Là trò chơi sát nhân mèo vờn chuột của một kẻ bí hiểm? Có phải thần chết đã từng vào hang thập tịch hay không? Liệu y có đau thương đến chết hay không? Hắn là ai? Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới kinh dị của tác giả Quỷ Cổ Nữ qua tiểu thuyết Đau Thương Đến Chết.